Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733, Kinh Thiên Nhất Kiếm. Lão đầu, ngươi khi dễ như vậy một cái mỹ thiếu nữ, có thể không tử tế nha. Một cỗ cường đại công kích đụng vào nhau, mà tại trước mặt Diệp Thần bóng người lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Đi vào Diệp Lâm trước mặt, nhìn lấy xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt, toàn thân tản ra một cỗ khí tức khủng bố lão nhân. Sắc mặt có chút kéo xuống, gia hỏa này, lại muốn đánh lén mình tam tỷ, chẳng lẽ mất trí đi? Có thể nói, căn bản không có khả năng màn hình, có chính mình tại, không có bất kỳ người nào có đầy đủ thực lực đánh lén mình tam tỷ đến nha. Tiểu tử, ngươi là ai? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Mà tại trước mặt lão nhân nhìn đến Diệp Thần thời điểm, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt kéo xuống, ánh mắt ngưng trọng, cái gì thời điểm, Hoa Hạ lại có nhiều như vậy tuổi trẻ tu chân giả. Đối với điểm này, không thể không bất đắc dĩ nha. Ngươi không cần phải biết, chết người chưa cần thiết phải biết. Diệp Thần nghe đến, ngược lại là không có chút nào để ý, nhìn lên trước mặt lão nhân, tay phải ở trong hư không chỉ vào không trung. Chết đi cho ta. Hiu hiu hiu theo Diệp Thần hướng về hư không bên trong một chút. Mà tại trước mặt hư không, trong lúc nhất thời lại có vô số kiếm khí màu vàng óng bao phủ xuống. Lít nha lít nhít, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Quá mức khủng bố, quá mức thật không thể tin đi. Tên tiểu tử thúi này, đến tột cùng là cái nào đồ đệ? Nhìn lên trước mặt vô số kim sắc trường kiếm ngang quét tới, sắc bén khí tức dường như có thể dễ như trở bàn tay đem một người cho một phân thành hai thời điểm. Sắc mặt lão nhân trắng xám, mày nhăn lại, tại Hoa Hạ, có thể có được đế cấp cảnh giới lão gia hòa cũng không có bao nhiêu cái. Mà về phần mình, cũng không có nhớ đến tột cùng cái nào có lợi hại như thế đồ đệ nha. Cái này, bi kịch nha, đáng giận, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Nhìn lên trước mặt chạy vội đi qua nhu cầu kiếm quang, lão nhân cũng không có chút gì do dự, tay phải vung lên, vô số quyền đầu xuất hiện ở trong hư không. Đối với trước mặt kim kiếm quang hung ác đập tới, đinh đinh đinh trong lúc nhất thời, vô số ánh sáng màu vàng lóe ra, vô số sắc mặt sao hỏa đang không ngừng phun trào. Nhìn qua, lít nha lít nhít, khiến người ta cảm thấy khủng bố như vậy. Gia hỏa này luyện thể, quả nhiên không tầm thường, không phải bình thường thân thể, thật đúng là đầy đủ có thể. Nhìn lên trước mặt một trong chớp mắt, thế mà bị từng cái quyền đầu cho đánh nát kim sắc kiếm quang. Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng có thể dễ như trở bàn tay thu thập gia hỏa này. Mà bây giờ, không nghĩ tới, gia hỏa này luyện thể thế mà khủng bố đến cảnh giới như thế. Nhìn qua, một bộ gầy yếu thứ hèn nhát bộ dáng, mà bây giờ, lại là như thế khủng bố. Cái này cũng là khổ hành từng sao. Ăn tận nhân gian tất cả khó khăn, chỉ vì có thể khiến nhân loại nhiều chia sẻ đau một chút khổ mà thôi. Như thế lý niệm, nói thật, Diệp Thần vẫn là vô cùng bội phục. Thế nhưng là, bội phục là một chuyện, gia hỏa này chọc giận chính mình, đây là một chuyện khác, lại muốn ép mình thất tỷ cho gia hỏa này đồ đệ kết hôn. Chẳng lẽ mất trí, còn thật cho là bọn họ Hoa Hạ dễ dàng khi dễ? Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử, có thể tại bằng chừng ấy tuổi cầm giữ có tu vi như thế, ta không thể không nói, ngươi là một cái yêu nghiệt. Thế nhưng là, mặc dù như thế, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, lão nhân mở miệng, ánh mắt ngưng trọng, nhìn lấy chính mình trên tay phải thẩm thấu ra huyết dịch. Lão nhân không thể không thừa nhận, cái này người vô cùng lợi hại. Vốn cho là chính mình đồ đệ đã là thật lợi hại, đầy đủ thiên tài, mà bây giờ, không nghĩ tới càng thêm yêu nghiệt, càng thêm thiên tài người, thì ở trước mặt mình, có thể tại Diệp Thần loại này tuổi tác đến đế cấp cảnh giới cường giả. Đoán chừng không có mấy người có thể, chỉ ít, trước mắt chính mình, thì chưa nghe nói qua, không biết sư phụ của ngươi đến tột cùng là ai, ngươi chỉ dùng kiếm, Chẳng lẽ là người kia? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt lão nhân càng thêm ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như là người kia lời nói, không chừng còn thật có khả năng. Rốt cuộc, người kia, thế nhưng là kiếm tiên. Mặc dù nói, người kia căn bản sẽ không ý hội trên cái thế giới này sự tình. Mỗi ngày nhàn nhã thảnh thơi, chỉ cần có mỹ tửu là được rồi. Nhưng là, người kia, thế nhưng là đến bây giờ vẫn chưa có người nào có thể siêu việt nha. Hắn đã đăng lâm tuyệt đỉnh, mà cũng có khả năng chính là bởi vì như thế, cho nên mới không có chút nào để ý tới thời gian đủ loại sự tình đi. Bởi vì, đến đi hắn cảnh giới kia, đã không có có đồ vật gì có thể cho hắn xuất thủ. Xin lỗi, ta nghĩ, ngươi đoán sai, ta cho tới bây giờ liền không có sư phụ. Nhìn lên trước mặt lão nhân, Diệp Thần mỉm cười, không có chút nào để ý. Tay phải vung lên, vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Đã như vậy ngươi nếm thử cái này. Nhìn lên trước mặt ẩn núp nhu cầu trường kiếm, tay phải hướng lên trước mặt hư không nhất chỉ. Thanh âm băng lãnh, suy cho cùng. Hiu hiu hiu mà tại trước mặt trường kiếm tại Diệp Thần quát to một tiếng tình huống phía dưới. Vô số kim sắc trường kiếm bắt đầu không ngừng dung hợp được. Trong chớp mắt, một thanh 100 trượng to lớn, dường như có thể kéo nứt thiên địa, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức kim sắc cự kiếm đi vào lão nhân tầm mắt bên trong. Cỗ khí tức này, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt từ trên trời giáng xuống kim sắc cự kiếm. Sắc mặt lão nhân càng thêm ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt âm trầm xuống tới. Không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này thế mà còn có lợi hại như thế. Khủng bố như thế kỹ năng, lần này, ngược lại là thất sách nha. Cho ta trấn áp, mà tại sắc mặt lão nhân ngưng trọng tình huống phía dưới. Diệp Thần căn bản không có chút gì do dự, tay phải đối với hư không lăng không nhất chỉ. 100 trượng to lớn trường kiếm như cùng một cái cao tốc xoay tròn như con thoi. Mang theo một cỗ vừa nhanh vừa mạnh khí tức, xé rách hư không, từ trên trời giáng xuống, hình thành một cái kim sắc ngược lại truy thùng hình dáng. Tiểu tử, đã như vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Lão nhân nhìn đến từ trên trời giáng xuống công kích. Một cỗ nhấp nhô cảm giác nguy hiểm bao phủ xuống thời điểm. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Chân mày hơi nhíu lại. Bành không hề dừng lại một chút nào. Chân phải dùng lực dẫm một cái mặt đất. Mà về phần lão người thân ảnh, đã hóa thành từng đạo tàn ảnh. Đối với Diệp Thần công kích chạy gấp tới. Không nghĩ tới, trừ Hoa Hạ cái kia mấy lão già. Thế mà còn có người có thể đem chính mình bước đến loại này cấp độ. Diệp Thần thực lực, đã được đến ngươi hắn tán thành. Cho ta đi, thiên băng quyền. Sau cùng, tay phải có vô số khí lưu vẩy ra. Một cỗ cường đại khí tức không ngừng lôi kéo lấy không khí chung quanh. Phát ra bén nhọn gọi tiếng. Đối với trước mặt 100 trượng cự kiếm một quyền hung hăng oanh ra ngoài. Lần này, hắn ngược lại là muốn nhìn. Tên tiểu tử thúi này đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Bành trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời dường như biến thành kim sắc, chướng mắt cực kỳ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.